Siêu cấp binh vương, chương 218, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, góc truyện audio.com, trừ đại hán đầu chọc đang bất tĩnh, Cố Minh Hùng mặt mũi bị bầm dập cùng với Phùng Tứ Lương đang kinh hãi, những người còn lại đều ngồi xuống. Lão giả ha ha nở nụ cười, nhìn thoáng qua Phùng Phong, nói. Ngươi là Phùng Phong, lão đại tỉnh Chiết Giang, được người ta gọi là Sơn Đại Vương, quả nhiên có vài phần phỉ khí. Sau đó lại nhìn lướt qua Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân, nói. Chu Thiện, Tô Kiến Quân, nhân vật số 1 số 2 của thành phố Nam Kinh cùng Trần Phù Sinh lúc còn sống tạo thế chân vạc. Ngoại trừ Diệp Khiêm đã tinh tường thân phận của lão giả, ba người khác đều là vẻ mặt mê hoặc, lão giả tựa hồ đối với chuyện của bọn hắn biết rất nhiều a hát. Lão giả vẫn là vẻ mặt tươi cười, nói. Phùng Phong, không phải lão đầu tử muốn chõ mõm vào chuyện này vốn là chuyện của thành phố Nam Kinh, ngươi nói như thế nào cũng là ngoại nhân, làm gì phải nhảy vào vũng nước đục này. Còn hai người các ngươi nữa, Chu Thiện, Tô Kiến Quân, nam tử hán đại trượng phu, làm việc phải quang minh lỗi lạc, các ngươi nếu muốn tiêu diệt tiểu tử này, độc tôn thành phố Nam Kinh cũng là chuyện hợp tình hợp lý, thế nhưng mà không thể mượn nhờ lực lượng ngoại nhân. Nếu không, coi như được như kết quả mà các ngươi muốn, thì về sau giang hồ thành phố Nam Kinh cũng xem thường các ngươi. Còn có tiểu tử ngươi nữa, lão giả lại lườm Diệp Khiêm, nói, bọn hắn nói như thế nào cũng là tiền bối, ngươi nên kiên nhẫn một chút. Tại sao lại làm động tĩnh lớn như vậy, cảm thấy bản thân mình mạnh quá rồi phải không? Đơ cờ mờ, Diệp Khiêm trợn nhìn lão giả cũng không thấy kỳ quái, ha ha nở nụ cười. Hắn cũng không phải là người trong giang hồ, tự nhiên phải có bộ dáng rất công chính. Kỳ thật người sáng suốt ai nhìn không ra, lão đầu tử này rõ ràng là đang che chở Diệp Khiêm, ít nhất Phùng Phong, Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân là nghĩ như vậy. Đã quên tự giới thiệu rồi, ha ha, lão phu Hoàng Phù Kình Thiên. Lão giả ha ha cười nói, Phùng Phong, Chu Thiện, Tô Kiến Quân ba người liếc nhau, hiển nhiên trong giang hồ chưa từng nghe qua tên tuổi của lão, trong nội tâm buồn bực càng tăng lên. Hoàng Phù Kình Thiên hiển nhiên là nhìn ra tâm tư của bọn hắn, vừa cười vừa nói. Ta không phải là người trong giang hồ chưa từng nghe qua tên của ta cũng không kỳ quái. Kỳ thật ta hôm nay đến cũng chỉ muốn nói một câu công đạo, về phần có nghe hay không, do bọn ngươi quyết định. Mời nói, Phùng Phong sờ không rõ ngọn nguồn của Hoàng Phù Kình Thiên, nói chuyện cũng khách khí rất nhiều. Các ngươi đi ra giang hồ, đơn giản là vì chữ tài cầu an ổn sinh hoạt, làm gì nhất định phải chém chém giết giết. Muốn đánh nhau thì hãy so đấu về kinh doanh buôn bán. Cứ buôn bán cạnh tranh hợp pháp chúng ta sẽ cổ vũ cho các ngươi. Hoàng Phù Kình Thiên nói. Phùng Phong, Chu Thiện, Tô Kiến Quân ba người nghe xong lời này, trong nội tâm lột bột một chút âm thầm suy đoán, chớ không phải lão đầu tử này là người trong quan trường. Thế nhưng mà quan viên lớn nhỏ thành phố Nam Kinh bọn hắn đều biết, không có ai giống như lão già này a, trong nội tâm kinh ngạc càng tăng lên. Hoàng Phù Kình Thiên lại nhìn Diệp Khiêm, nói. Lần này ta đến thành phố Nam Kinh chủ yếu là tìm tiểu tử này. Lại nói tiếp ta cùng hắn coi như là có chút giao tình, cũng đúng lúc có việc yêu cầu hắn hỗ trợ. Tiểu tử này tính tình là có chút bướng bỉnh, bất quá vẫn là người rất dễ ở chung, ta tin tưởng các ngươi có thể làm bằng hữu, mọi người cùng nhau phát tài, không phải sẽ tốt. Góc truyện audio.com, hơn sao, nếu như thành phố Nam Kinh này quá loạn, đối với ai cũng không tốt, các ngươi nói có đúng không? Ngươi tính toán là cụ hành tây gì? Nơi đây lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Phùng Tứ Lượng nhịn không được ngạo mạn kêu lên. Từ khi lão giả này xuất hiện, làm hại hắn không có cơ hội báo thù, trong nội tâm oán hận tự nhiên không nhỏ, huống hồ, lão nhân này cũng không phải nhân vật nổi tiếng trong giang hồ, tự nhiên là không đem Hoàng Phù Kình Thiên để vào mắt. Phùng Phong muốn quát bảo ngưng lại, đã không kịp rồi, phẫn nộ trừng mắt Phùng Tứ Lượng, chuẩn bị tìm cách bồi tội Hoàng Phù Kình Thiên. Thế nhưng mà, dĩ nhiên đã không kịp, Nam Cung Tiểu Uyển vọt đến trước mặt Phùng Tứ Lượng quát. Lớn mật, ngay sau đó ba tương đương mấy cái tát đánh cho Phùng Tứ Lượng đầu váng mắt hoa, răng cũng rụng xuống vài cái. Ngươi dám đánh ta, cha, Phùng Tứ Lượng bụng lấy mặt của mình, nói, im ngay, Phùng Phong quát, sau đó nhìn Hoàng Phù Kình Thiên, nói, khuyển tử không hiểu chuyện còn hy vọng đừng nên trách. Dù sao Phùng Phong cũng là đại nhân vật đương nhiên sẽ không bị mấy câu của Hoàng Phù Kình Thiên hù dọa, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu ý tứ xin lỗi. Hoàng Phù Kình Thiên cũng không cho là đúng, vừa cười vừa nói. Không có sao, không có sao, tiểu hài tử có thể lý giải. Đáng tiếc hổ phụ khuyển tử, Phùng tiên sinh chỉ sợ không có người kế tục. Phùng Tứ Lượng cho dù không có năng lực thì cũng là con của mình, Phùng Phong tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể thành long thành phượng, cho dù kém cỏi cũng không tới phiên người khác lắm miệng. Hoàng Phù tiên sinh, thủ hạ của ngươi tựa hồ cũng có chút quá đáng. Ta muốn hỏi Hoàng Phù tiên sinh là người ở đâu? Phùng Phong trên mặt âm trầm nói. Diệp Khiêm ở một bên nghe xong, bất đắc dĩ cười cười. Người có phải hay không cũng muốn thử một lần. Nam Cung Tiểu Uyển khinh thường nói, cái gì mà Sơn Đại Vương, bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tiểu Uyển, Hoàng Phủ Kình Thiên quát bảo ngưng lại nói. Bất quá trong giọng nói không có bao nhiêu ý tứ trách cứ, càng giống như là thương tiếc. Phùng Phong hôm nay xem như đã thấy được vốn chỉ mình Diệp Khiêm, hiện tại lại thêm một tiểu nha đầu, vậy mà cũng dám nói chuyện như vậy với mình. Nếu mình không làm gì, thì về sau như thế nào còn dám bước chân ra giang hồ. Bất quá, Nam Cung Tiểu Uyển dù sao cũng là tiểu nhân vật, Phùng Phong đương nhiên sẽ không để ý tới nàng, mục tiêu trực chỉ Hoàng Phủ Kình Thiên, nói ra. Hoàng Phủ tiên sinh, người hôm nay phải cho ta một cái công đạo, nếu không. Đừng trách Phùng Phong ta không nể tình. Hoàng Phủ Kình Thiên cũng không tức giận, như cũ ha ha cười nói. Phùng tiên sinh, người không phải là muốn đánh ta chứ? Tựa hồ Phùng tiên sinh đã quên lời ta mới vừa nói rồi, ta hy vọng thành phố Nam Kinh gió êm sóng lặng, mọi người an an ổn ổn, cùng sống hòa thuận. Người là muốn xúc phạm pháp luật sao? Chó ma pháp luật, người của ngươi đã thương con của ta, một câu xin lỗi cũng không nói, nếu không giải quyết việc này thì Phùng Phong ta về sau như thế nào dám bước chân ra giang hồ. Phùng Phong phẫn nộ nói, hơn nữa, ngươi là ai, chúng ta đến bây giờ còn không rõ ràng lắm, nói không chừng là đồng bọn của tiểu tử này, tới nơi này diễn trò, liền cho rằng có thể hù được ta sao. Vừa nói vừa nhìn Diệp Khiêm, lớn mật, ngươi đây là công nhiên coi rẻ pháp luật quốc gia, hừ, ngươi thực cho rằng ta trị không được ngươi sao. Hoàng Phủ Kình Thiên sắc mặt phát lạnh, góc chuyện audio.com, bà tương đương một tiếng, đập bàn một cái, nghiêm nghị trách mắng, Tử Tuấn, Tiểu Uyển, bắt hắn lại cho ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là Sơn Đại Vương hắn lớn, hay là pháp luật quốc gia lớn. Dạ, Nam Cung Tử Tuấn cùng Tây Môn Tiểu Uyển đồng thời lên tiếng, hai người tiến lên, đồng thời lấy tay hướng Phùng Phong chụp tới. Diệp Khiêm hắc hắc vừa cười vừa nói, lão đầu tử còn chưa từng thấy qua ngươi phát hỏa lớn như vậy nha. Xin bớt giận, xin bớt giận a hát, thế nhưng mà ánh mắt ở bên trong, rõ ràng là có chút hả hê. Phùng Phong cũng quá đề cao chính mình rồi, đừng nói là hắn, ngay cả Diệp Khiêm cũng không dám tùy tiện nói với Hoàng Phủ Kình Thiên như vậy. Hoàng Phủ Kình Thiên vừa thốt lên xong, Phùng Phong có chút hối hận vì lời mình vừa nói, hắn không phải người ngu ngốc, nghe ra Hoàng Phủ Kình Thiên là người của chính phủ, hơn nữa khẳng định chức vụ không thấp. Phùng Phong dù châu bò thế nào, được xưng là lão đại của tỉnh Chiết Giang, thế nhưng mà cùng quốc gia đối địch không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Phùng Phong coi như thức thời, cũng không có phản kháng, điểm ấy hắn vẫn tinh tường. Chính mình nếu như phản kháng, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm tội của mình. Mà theo như lời Hoàng Phủ Kình Thiên nói vừa rồi, hắn tựa hồ cũng không có muốn ý định trị tội bọn họ, bất quá chỉ là muốn thành phố Nam Kinh ổn định mà thôi, cho nên Phùng Phong vẫn mong mỏi mình không phản kháng có thể làm cho Hoàng Phủ Kình Thiên tiêu tan tức giận trong lòng. Hoàng Phủ Kình Thiên chậm rãi đứng lên, nói tiếp, các ngươi đừng cho rằng mình làm một chuyện gì ta cũng không biết, chỉ là ta không muốn nhấc lên sóng gió quá lớn mà thôi. Nếu như các ngươi nhiễu loạn trật tự xã hội, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Khiêm không sao cả nhún vai, trợn nhìn Hoàng Phủ Kình Thiên. Bọn người Phùng Phong, Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân thì vẻ mặt sợ hãi, có chút kinh hãi. Đã quên nói với các ngươi, lão già phụ trách Cục An ninh Quốc gia các ngươi, chỉ cần có nguy hại cho xã hội, uy hiếp an toàn quốc gia, thì nằm trong phạm vi quản lý của ta. Hoàng Phủ Kình Thiên nói, những năm gần đây này, ta một mực đều không muốn nhúng tay vào những chuyện này, thế nhưng mà không có nghĩa là ta cái gì cũng không biết. Các ngươi đi ra lăn lộn, cũng không phải là đại sự gì, nhưng nếu như các ngươi dám coi rẻ pháp luật quốc gia, gây hại đến an toàn quốc gia, trật tự xã hội, vậy thì đừng trách Hoàng Phủ Kình Thiên ta không khách khí. Không hổ là Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, phần khí thế trên người Hoàng Phủ Kình Thiên không phải người bình thường có thể so sánh. Nghe thấy lão đầu trước mắt dĩ nhiên là Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, bọn người Phùng Phong kinh hãi không thôi, Chu Thiện hai chân run lên, thiếu chút nữa nhịn không được quỳ xuống. Bọn hắn đều không ngốc, tinh tường biết rõ, ở trước mặt Hoàng Phủ Kình Thiên, mình căn bản không bằng cặn bã, còn muốn cùng hắn nói chuyện công đạo, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hoàng Phủ Kình Thiên lại lườm Tô Kiến Quân, nói, nhất là ngươi cũng dám công nhiên bắt cóc sinh viên, ngươi cũng biết sinh viên là trụ cột tương lai của quốc gia chúng ta. Ngươi biết hành vi của ngươi là gì sao? Tô Kiến Quân toàn thân run lên, nói gấp. Hoàng Phủ Cục trưởng, ngài đã hiểu lầm, ngài cũng biết ta cùng Trần Phù Sinh có quan hệ coi như là tương giao, ta chẳng qua là mời chất nữ Triệu Nhã tới nhà ngồi một chút. Hừ, Hoàng Phủ Kình Thiên lạnh lùng, góc chuyện audio.com, hừ một tiếng, nói, chuyện này cũng không thuộc về ta quản, ta cũng không cùng người so đo. các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, cạnh tranh buôn bán hợp pháp chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu như các ngươi dám làm tiếp hoạt động phi pháp gây trở ngại cho trật tự xã hội, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Sau đó liếc qua Phùng Phong, nhìn Nam Cung Tử Tuấn cùng Tây Môn Tiểu Uyển, nói. Buông hắn ra, sau đó nói với Phùng Phong, ngươi bây giờ cốt về tỉnh Chiết Giang cho ta, chuyện thành phố Nam Kinh không cho ngươi được phép nhúng tay. Khoản nợ này ta trước cho ngươi nợ, về sau còn dám công nhiên khiêu khích pháp luật quốc gia, vậy thì chuẩn bị vào trong ngục giam nghỉ phép. Cách chương.